Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915 khoác lác. Thẩm Hy nắm chặt nắm tay, cái này Cảnh Vân Chiêu, tâm cơ cũng quá sâu. Này Vương Thái Thái vốn chính là nàng một đám, kết quả vô duyên vô cớ bị nàng chọn pha lê gian. Này còn chưa tính, hiện tại khen ngược, nàng thế nhưng còn đương khởi người tốt tới. Từ Nguyên Trạch cũng không phải cái ngốc tử. Lúc này rõ ràng cảm giác được Cảnh Vân Chiêu đối Thẩm Hy địch ý. Nếu chuyện này không quan hệ người ngoài, lần đó ra lúc sau rồi nói sau. Từ Nguyên Trạch thâm nhìn Thẩm Hy liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày. Nếu Cảnh Vân Chiêu là hắn cháu ngoại gái, về sau khẳng định có muốn ngốc tại một cái dưới mái hiên thời điểm. Đến lúc đó còn hy vọng này Thẩm Hy có thể trường điểm đầu óc, miễn cho nàng liền cái vạn bối tâm tư đều sờ không chuẩn. Bất quá giống như lúc trước hắn không cưới vợ, kia tìm về cháu ngoại gái thời điểm, khẳng định sẽ càng thân thiết một chút đi. Từ Nguyên Trạch đều đã mở miệng, Thẩm Hy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp lời. Trong lòng nôn tới rồi cực hạn, nàng trong lòng rõ ràng, trượng phu đây là không cao hứng, chẳng qua trước mặt ngoại nhân không hảo phát tác, cho nàng để lại điểm mặt mũi mà thôi. Mà lúc này, trận này yến hội chân chính mục tiêu cũng bắt đầu tiến hành. Trên đài người giới thiệu lần này từ thiện công trình kế hoạch. Công trình chia làm mấy đại loại, chính yếu là chữa bệnh cùng với giúp đỡ người nghèo. Sở trù tài chính đều đem công bố đi ra ngoài. Đối này đó xí nghiệp tới nói là một kiện rạng rỡ tươi đẹp chuyện tốt. Bởi vậy so với trước kia từ thiện trù khoản, lúc này đây hiển nhiên quy mô lớn hơn nữa một chút. Sở trù tiền cũng so phía trước nhiều mấy chục lần không ngừng. Đương nhiên, trừ bỏ từ này đó phú thương trong tay sầu đến tiền ở ngoài, phía chính phủ cũng sẽ bỏ vốn. Bởi vậy này yến hội lúc sau khẳng định sẽ đưa tới không ít chú ý. Bị vừa mới kia sự tình một nháo, Vương Thái Thái đám người từng người bồi các gia nam nhân trở nên thập phần ân tĩnh lên. Bất quá nhìn về phía Thẩm Hy ánh mắt nhiều ít có điểm thất vọng cùng lạnh nhạt. Trừ lần đó ra, các nàng đồng dạng cũng tò mò Cảnh Vân Chiêu phía trước sở bại lộ ra tới thân phận rốt cuộc có phải hay không thật sự. Còn có kia cái gọi là 8.000 vạn, có thể hay không ở khoác lác. Đương công trình giới thiệu kết thúc, chỉ nhìn phía dưới người bắt đầu cử bài tỏ vẻ, bọn họ tiêu tiền số lượng khẳng định cũng muốn trước dự đọc một phen. Thông báo thiên hạ, một là toàn bọn họ mặt mũi, nhị là lúc sau thu khoản có cái bằng chứng. Chăm sán công trình quyên 800 vạn, đạt kim thực nghiệp quyên tiền 1.100 vạn, mái chèo ngôn truyền thông 2.000 vạn. Hoắc Thị Châu báo 2.500 vạn, ngoặc kép, Vân Linh Y Dược, quyên tiền 8.000 vạn, ngoặc kép, phổ biến 1-2.000 vạn. Trong thanh âm đầu, đột nhiên nhiều ra một cái thập phần đột ngột con số. Mọi người tức khắc quay đầu nhìn về phía trong đám người dơ thẻ bài người phục vụ. Trong lòng đều không đành lòng không được hồ nghi một tiếng. Đây là không phải lầm. 8.000 vạn đối với bọn họ tới nói mấy năm nay nhập vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ công ty tới nói cũng coi như không thượng là giá trên trời. Nhưng này cũng không phải một bút nói ném là có thể ném tiền trinh. Này số tiền thậm chí đều đủ thu mua một cái công ty. Từ thiện thanh danh tuy rằng quan trọng, nhưng vì cái này tùy tiện quyên ra nhiều như vậy, thật sự không thể tưởng tượng. Huống chi này Vân Linh Y Dược tựa hồ là cái mới thành lập tân công ty. Này tân công ty hoạt động thời điểm chính là nơi trốn đều không thể thiếu tiền tài. Bất quá ánh mắt đầu qua đi lúc sau, tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Này Vân Linh Y Dược Tần Tổng nhìn qua quái quái, làm cái nữ hài tử đứng ở hắn đằng trước, mà hắn bản nhân lập trường thật giống như là cái cấp dưới dường như. Vừa mới tự hồ có người nói Vân Linh Y Dược tối cao người phụ trách là cái tiểu nha đầu. Chẳng lẽ là thật sự? Từng đạo ánh mắt đánh úp lại, Cảnh Vân Chiêu cũng không né tránh, cũng không nhiều lắm quá giải thích. Nàng đối tiền không có cực kỳ ham thích cảm giác, thậm chí nàng khai y dược công ty liền có làm việc thiện ý tưởng. Này 8.000 vạn căn bản ảnh hưởng không được công ty vận tác, dù sao đều phải quyên, vậy không bằng trực tiếp rút đến thứ nhất chọc người chú mục, lại có thể khai hỏa thanh danh, có đối được bản thân lương tâm money. Hết chương.